Chương 213 nạn vs tạ kệ si ạ xạ cụ dạ. Thế giới hiện thực. Phanh 10 phần vang dội tiếng va chạm vang lên. Shizuho thân ảnh, nặng nề mà đụng vào trên vách tường. Shizuho nhan trị cũng không thấp, thậm chí còn có một loại đặc biệt xoáy khí. Lúc này, má phải của hắn, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sưng đỏ đứng lên. Má trái cùng má phải so sánh, hoàn toàn không đối xứng. Nhìn qua, giống như là thằng hề giống như hài hước. Hệ ngươi nát vụn tháp mài dám đánh ta. Shizuho gắt gao nắm chặt tương lai chi thư, biểu lộ vô cùng dữ tợn nói. Tiếc nuối là, hắn lúc này trạng thái không có chút nào để cho người ta coi trọng cảm giác. Cả mẹn gì đờ ô đình hai tay ôm ngực, cao quý và ưu nhã đứng tại chỗ. Đối với Shizuho biểu tình tức giận, không có chút nào để ý tới. Luận than hồn đạm Shizuho nổi giận vô cùng. Cùng Shizuho so sánh, Shizuho tính cách 10 phần cực đoan. Cái này một cái tắt hai, nhưng hắn đã gần như mất lý trí. À thì hòn hình trịa hệ phủ tủ hệ tìm ai cũng ta cù nở dên nỉ dạ phủ tủ hệ tìm kỳ nọ bị xì nổ bị có chút đặc biệt âm thanh tiếng vang lên. Sau một khắc, Shizuho biến thân làm cả mẹn di đơ nỉ dạ hình thái. Hắn căm tức nhìn cả mẹn di đơ ổ đỉnh. Thân ảnh khẽ động, ngay sau đó, Shizuho thân ảnh biến mất không thấy. Cả mẹn di đơ nỉ dạ tốc độ thật nhanh. Đạt đến thứ đẳng cấp tốc độ cực cao chiến đấu hoàn toàn không là vấn đề. Nhưng mà phanh thời gian dài thương công kích, lại rơi trên mặt đất. Sàn nhà sụp đổ, vết rách khuếch tán. Shizuho con mắt đống nhiên trừng một cái. Đúng lúc này, phía sau hắn xuất hiện màu vàng lông vũ quang mang. Ba Shizuho còn chưa phản ứng kịp, thân ảnh của hắn lần nữa bay ngược ra ngoài. Vang dội tắt hai âm thanh, lộ ra phá lệ rõ ràng. Nhạc không đáng giận Shizuho cắn răng. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Sau một khắc, hắn hóa thành một đoàn mây đen không xuống đất mặt. A cả mẹn gì đờ ổ đìn nhàn nhạt nhìn trên mặt đất một. Hình ảnh lần nữa biến mất. Ngay sau đó, ba đen như mực mây đen trong bóng tối, truyền cái tát âm thanh. Shizuho thân ảnh, lấy cực kỳ phong tao tím thế bay ngược ra ngoài. Kính thế giới. Giang giác đặc đệ cả giờ giờ bị nản cố định tại bên hông. Hắn giờ giờ lúc xuất hiện. Tạ kệ si ạ xạ cụ dạ đặc biệt ý nhìn mấy lần. Chưa từng thấy qua giờ dạy ở. Chính là bởi vì chưa từng gặp qua, cho nên hắn mới có thể càng thêm hưng phấn. Dinh nan trầm thấp một tiếng. Cả mẹn gì đỡ thẻ bài bị hắn để vào trong khe thẻ mặt. Hai tay đẩy. Mẹn gì đệ đạ cờ ị ủ gạ cả mẹn gì đỡ giữ ủ gạ em mở thành tiếng vang lên. Sau một khắc, trong suốt quang ảnh tại nạn phía trước lấp lóe. Quang ảnh tiêu tan lúc. Một cái đen như mực làm chủ cả mẹn gì đỡ xuất hiện. Ai nhìn thấy nạn bên người hình thái lúc, tạ kệ si ạ xạ cụ già mở to hai mắt nhìn. Cái kia đen như mực cả mẹn gì đỡ, hắn nhưng là một chút đều không xa lạ gì. Vừa vặn tương phản, hắn đối với hắn quen thuộc không thể quen đi nữa tất. Trước đây, hắn đã từng bị cái kia đen như mực cả mẹn gì đỡ đánh bại. Biến thân sau khi hoàn thành, nạn hơi hơi ngưng kết tâm thần. Cả mẹn gì đờ ổ ủ dạ cùng cả mẹn gì đờ giữ ủ gạ ở giữa, có đặc biệt ràng buộc. Dùng hình thái này đánh bại hắn, đối với tạ kệ si ạ xạ cụ dạ tới nói cũng coi như là một loại hồi báo. Sốt vẹn độc giao quân dụng em mở thanh tiếng vang lên. Tạ kệ si ạ xạ cụ dạ trong tay xuất hiện một cái mang theo sổ ả nở ô cờ đường vân vũ khí. Hắn lúc này, thần sắc đã nghiêm túc lên. Nghiêm túc trong hai mắt, càng nhiều hơn là đến từ chiến đấu hưng phấn. Cùng nhiệt nắm độc giao quân dụng, tạ kệ sĩ ạ xạ cụ dạ hướng về nạn vọt tới. Nạn, đến đây đi tạ kệ sĩ ạ xạ cụ dạ quát lớn, đừng để ta thất vọng suy đang khi nói chuyện, hắn nhanh chóng đâm về phía trước một cái. Tạ kệ sĩ ạ xạ cụ dạ góc độ công kích, thẳng đối với nạn bên hông giờ dạy ở. Đối với cả mẹn gì đỡ tới nói, nơi nào là so trái tim còn nguy hiểm hơn khu vực. Nạn hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Một cái đen như mực làm chủ long quân đao xuất hiện trong tay. Sâu kín đen như mực quan mang, để nó nhìn qua vô cùng bá khí. Cả mẹn gì đờ đệ cả không chế hình thái phía dưới, không cần thẻ bài liền có thể tự do sử dụng đối ứng vũ khí. Phanh hai thành vũ khí đụng vào nhau. Đạp đạp đạp nản thân ảnh, hơi hơi lui lại mấy bước. Cả mẹn gì đờ dự ủ gạ chiến đấu số liệu, xa xa cao hơn cả mẹn gì đờ ổ ủ ra. Lại thêm nạn cùng chiêu hòa dĩ đờ huấn luyện lâu như vậy, đối bính phía dưới, hắn rất khó rơi xuống hạ phong. Trước mặt chiến đấu, nạn cũng không có sử dụng toàn lực. Nắn ngươi có ý tứ gì? Tạ kệ xì ạ xạ cụ dạ tức giận không thôi. Chiến đấu, cùng ta tới một hồi tận hứng chiến đấu trong rừng cây. Vang lên tạ kệ xì ạ xạ cụ dạ tiếng gầm gừ. Trong âm thanh của hắn, lại dẫn sâu đậm quyết tuyệt. Ai nản thật sâu thở dài. Đạp hắn trên mặt đất trọng trọng dẫm mạnh, chủ động hướng về tạ kệ xì ạ xạ cụ dạ công kích qua.